Đọc truyện đêm khuya. Thưa quý vị và các bạn, biết tin quân Tống đang chuẩn bị xâm lăng Đại Việt và có ý chủ động tấn công trước, Lý Thường Kiệt và Lý Đạo Thành đã cùng bàn bạc về việc bảo vệ đất nước. Trong khi Lý Thường Kiệt hăng hái muốn ra trận chủ động tấn công trên đất Tống để dẹp bỏ những căn cứ huấn luyện để xâm lăng nước ta, thì Lý Đạo Thành lại suy tư về thảm họa do chiến tranh gây ra với nhân dân hai nước. Chiến tranh xảy ra ở đâu thì người dân ở đó sẽ thiệt hại. Tuy nhiên, bắt buộc phải có chiến tranh và đảm bảo cho cuộc chinh phạt chiến thắng thì cần đảm bảo 7 điều kiện. Trong những điều kiện đó, có điều thứ 6 là Lý Thường Kiệt thấy khó thực hiện nhất. Muốn thực hiện được nó phải có người tài đức như Lý Đạo Thành lo cho hậu phương vững chắc. Chuyên mục đọc truyện hôm nay mời quý vị và các bạn đến với phần tiếp tập 4, Con đường định mệnh trong tiểu thuyết lịch sử 8 triều vua Lý của nhà văn Hoàng Quốc Hải qua giọng đọc của nghệ sĩ vùng mỏ Thúy Trà. Mọi người cứ tưởng rằng Lý Đạo Thành là bậc quốc sĩ đang giữ chức thái sư đầu triều, tụt xuống hàng thái phó, đứng sau Lý Thường Kiệt là một võ tướng, lại xuất thân hàng quan thị, thì vị tất ông đã chịu tòng phục và vì thế mà không thành tâm cộng sự. Gặp ai nói vậy, Lý Đạo Thành chỉ cười nhạt: ta sinh ra không phải chỉ để làm quan đầu triều. Vì thế, khi ở ngôi tướng quốc, nắm quyền đại chính của cả nước, ta không hãnh diện, coi đó là niềm hiển vinh. Lại khi bị giáng xuống hàng thị lang, rồi đi coi một châu Nghệ An bé tẹo, ta cũng không lấy đó làm điều sỉ nhục. Theo ta, con người chỉ nhục khi ở chức mà không xứng chức, ở địa vị được giao mà không làm tròn trách phận được giao. Một đời hành hóa là một đời hại nước, hại dân, thời đó mới là mối nhục để đời. Lý Thường Kiệt đỡ lá thư từ tay Lý Đạo Thành, ông ngắm nghía nét chữ, thoáng chút phân vân rồi hỏi: xin tiên sinh thứ lỗi, chẳng hay quan hệ giữa tiên sinh với người này thế nào? Tôi thấy cái tên hơi quen quen, hình như ông ta cũng là người có chân khoa bảng thì phải. Lý Đạo Thành trao vừng trán, như cố nhớ lại sự việc bắt nguồn từ đâu. Một lát ông nói: khoảng giữa năm Canh Tý 1060, Châu Mục Lạng Châu là phò mã thân Thiệu Thái đem binh vào huyện Như Ngao, nhà Tống để bắt bọn người trong châu bị người Tống dụ dỗ chạy sang đất Tống. Nhân chuyện đó, bắt cả một số dân Tống, lại bắt cả châu bò lừa ngựa của họ đưa về, bắt luôn cả viên chỉ huy sứ Dương Bảo Tài đưa về nước. Cuối năm đó, phía nhà Tống mời ta sang Ung Châu thương nghị. Tiên đế cử viên ngoại lang Bùi Gia Hiệu cầm đầu phía bộ Đại Việt. Khi Bùi Gia Hiệu trở về, có đưa tôi bức thư làm quen của Từ Bá Tường. Ông ta người đất Mân, Phúc Kiến, Đỗ Tiến Sĩ, là một chức quan nhỏ ở Ung Châu. Tôi có trình lại tiên đế. Người dụ bảo, khanh cứ giữ lấy mối quan hệ, biết đâu chẳng có khi cần đến người này. 15 năm qua, tôi và ông ấy cũng có đôi lần thư từ thăm hỏi nhau, có cả làm thơ tặng nhau, gọi là một chút giao tình, chứ thực hai bên cũng không có nhờ vả gì nhau. Thư từ gửi cho nhau đều qua các sứ đoàn của ta đi về. Mỗi lần nhận thư của ông ta, tôi đều có trình lên Hoàng thượng. Nhà vua ngự lãm xong, tôi đều lưu trong nhà tàng thư của khu mật viện. Nếu quan thái tể muốn xem, chắc cũng dễ tìm. Trước sự phân giải minh bạch của Lý Đạo Thành khiến Lý Thường Kiệt trở nên khó xử, cử chỉ hơi lúng túng. Ông nói: tôi vụng về thô lỗ, xin tiên sinh tha lỗi. Tôi có biết sơ qua về con người này, cả sự ông ta bất như ý với triều đình vì không được trọng dụng, nên tôi chỉ muốn biết quan hệ của tiên sinh với ông ta, để nếu có thể được, tôi muốn thông qua Từ Bá Tường để biết rõ nội tình triều đình Tống. Và cũng muốn biết việc Tống Thần Tông và Vương An Thạch sắp đánh Đại Việt là tin thật hay chỉ là một sự hòa mù để dò thăm thái độ của ta. Tôi không để ý đến những việc ấy. Xin quan thái tể chớ băn khoăn. Tốt nhất, ngài cứ bóc thư xem ông ta nói gì. Đây là thư riêng của tiên sinh. Thường Kiệt này đâu dám xâm phạm. Nói xong, Lý Thường Kiệt trao lại lá thư cho Lý Đạo Thành. Lý Đạo Thành đỡ lấy lá thư và nói: Từ Bá Tường gửi thư này cho tôi, nhưng nó không phải là của riêng tôi, nhất là trong lúc có tin nhà Tống sắp đánh ta. Vậy tôi xin bốc thư trước quan Thái Tể và ta cùng đọc. Nói xong, Lý Đạo Thành liền xé mép phong thư, lấy ra một tờ giấy viết tới vài trăm chữ. Lý Đạo Thành đọc nhanh rồi đưa cho Lý Thường Kiệt. Càng đọc, gương mặt Lý Thường Kiệt càng tươi tỉnh. Bỗng ông reo, trời giúp ta, tiên sinh ơi, thật là trời giúp ta. Người của ta từ bên đó đưa tin về, nhà Tống đang dồn quân về Quảng Châu, Ung Châu, ngày đêm luyện tập quân thủy quân bộ, có dấu hiệu sẽ đánh Đại Việt. Tôi đang cho người đi kiểm xét tin này, thì Từ Bá Tường khuyên ta không nên ngồi chờ người ta đến đánh mình. Sao không đánh trước đi để giành thế chủ động? Từ Bá Tường quả có con mắt của một bậc chí tướng. Chính tôi cũng toan tính việc này. Tiên sinh, còn điều này liệu ta có thể tin Từ Bá Tường được không? Tiên sinh nhìn đây, Lý Thường Kiệt chỉ vào hàng chữ. Lúc nào quân Đại Việt sang đánh, Bá Tường này xin làm nội ứng. Lý Đạo Thành có vẻ băn khoăn. Một lát sau ông chậm rãi. Nói thật với quan Thái Tể, tôi không tin nhân cách con người này. Nếu dùng ông ta, cứ lấy lợi mà nhử. Nhưng phải cẩn trọng lắm. Một khi vì lợi, y dám bán cả tổ quốc. Vì không một việc đê tiện nào, y không làm được. Tiên sinh dạy chí phải. Hầu hết những người Tống làm gián điệp cho ta đều vì lợi. Tôi chưa gặp ai vì nghĩa mà giúp ta. Tôi đang gắng tìm xem, từ trước tới nay, những người Tống vì lợi giúp ta, xem có ai hai mang để lừa ta không? Vẫn chưa tìm thấy. Còn như Từ Bá Tường viết thư này, liệu có phải ông ta vì nghĩa lớn chăng? Chẳng phải thế đâu, thưa quan ông. Nếu ông ta chỉ báo tin Tống Triều đang hội quân đánh ta, nên đề phòng, thì tôi tin ông ta vì nghĩa. Nhưng ông ta lại nói, nếu ta đánh sang, thì ông ta sẵn sàng làm nội ứng, thì đâu còn vì nghĩa nữa, mà vì lợi đấy. Những điều ông ta viết trong thư, theo tiên sinh, đó là thực hay hư? Bởi trong binh pháp, hư hư thực thực, khó tin lắm. Cứ như ngu ý của kẻ quê hèn này, thì thứ ấy ta có thể tin Từ Bá Tường đến 8-9 phần. Tiên sinh nói vậy, còn 1-2 phần đáng ngờ ấy là ở chỗ nào? Là cái chỗ hư hư thực thực trong binh pháp, như quan Thái Tể vừa nói đó. Đa tạ, lời dạy của tiên sinh làm tôi tỉnh ngộ. Nhân đây tôi xin nói, mọi việc có quan hệ đến thế nước để tiên sinh nắm được. Rồi ta cùng bàn bạc để đi đến quyết sách đúng đắn. Lý Đạo Thành từ sau vụ Thái Hậu Thượng Dương và 72 cung nữ bị bức hại, ông luôn có ý đề phòng. Nhân Lý Thường Kiệt chỉ muốn bàn trong hai người rồi đi đến quyết sách, ông hơi ngờ nên nói luôn. Bàn các việc trọng đại có liên quan đến thế nước, rồi đi đến quyết sách. Sao quan Thái Tể không mời Linh Nhân Hoàng Thái Hậu đến cùng nghe? Tiên sinh còn lạ gì? Hiện Linh Nhân Hoàng Thái Hậu đang giữ quyền nhiếp chính, nắm ngôi chủ tể. Nhưng nếu để bà nghe các việc, sợ bà dối trí, sẽ làm hỏng việc lớn. Lý Đạo Thành giật mình tự nghĩ. Trước ta cứ nghĩ, vụ án Thượng Dương là do ông ta bị cuốn vào. Song bằng vào những điều ông vừa nói, thời có thể nghĩ ông ta là kẻ chủ mưu. Thấy Lý Đạo Thành vẫn có ý lắng nghe, Lý Thường Kiệt nói tiếp. Tôi phải nói thật với tiên sinh, người Tống sắp đánh ta đến nơi rồi đấy. Hiện nay các chợ biên thùy họ đã cấm không cho người Tống đem hàng sang bán hoặc mua hàng của các thương lái bên ta. Cũng cấm luôn cả người của ta sang bên đó mua hàng hoặc bán hàng. Các thuyền đánh cá của người mình đánh ở ven biển Trung Hoa thường đem cá vào sâu đất liền bán, rồi thu lượm tin tức. Nay họ cấm không cho vào nội địa mà chỉ được phép bán cá ngay trên bến. Lại mới đây, Lý Công Tử có thư cấp báo từ Vân Đồn về. Người Tống đang tụ binh ở Lưỡng Quảng, thủy binh, bộ binh, tập tành giáo giết lắm. Số quân đông tới trên 10 vạn, lương thực trở về Ung Châu suốt ngày đêm. Còn ở Quảng Châu, hiệu thuốc Quảng Minh Đường quy tụ các đầu mối tin tức của ta bị lục soát. May mà chúng không thu giữ được một tang vật gì làm bằng chứng. Nhưng số bạc chúng cướp đi mất hơn 1.000 lượng. Lại giữ Quảng Tiên Sinh mất một ngày đêm. Sau chúng biết Tiên Sinh là bạn của Âu Dương Tu, lại vì tiên sinh từng chữa bệnh cho các nhân vật nổi tiếng của người Tống, nên chúng cũng ngại. Nghe danh Quảng Tiên Sinh và Âu Dương Tu, Lý Đạo Thành tươi tỉnh hẳn lên. Ông nói, cũng may chúng không tìm được manh mối tung tích Quảng Tiên Sinh là người Đại Việt. Kể cũng khó, vì tiên sinh học rộng, y lý, dược lý vào hàng thượng thừa. Tư thế ung dung, nói năng đĩnh đạc, lại kết thân được với nhiều bậc danh sĩ người Tống, nên vỏ bọc dày lắm. Nghe danh Âu Dương Tu, không một người Tống nào không kính trọng. Lý Đạo Thành thầm nhớ dưới thời Tống Nhân Tông 1033-1063, Tể tướng Phạm Trọng Yêm là người chủ trương canh cải xã hội, bị đám cựu phái làm khó, sau ông phải từ chức. Hàn Kỳ biện hộ cho Phạm Trọng Yêm cũng bị biếm. Triều đình nhiều người ấm ức mà không dám lên tiếng. Duy có quan gián nghị đại phu Âu Dương Tu dâng sớ lên Tống Nhân Tông cáo giác rằng, từ xưa tới nay, kẻ xấu hãm hại người tốt đều vu cáo họ bè nọ đảng kia chuyên quyền độc đoán. Phạm Trọng Yêm là tài năng đích thực của quốc gia, thế mà vô cớ bị bãi nhiệm. Nếu nhà vua tin theo lời kẻ xấu mà bãi chốt hiền tài, thì chỉ khiến cho chúng dương dương tự đắc, kẻ thù vui mừng, còn thế nước vì vậy mà yếu suy. Thầm nhớ lại các việc mà chỉ danh sĩ Âu Dương Tu mới đủ dũng khí nói ra, và đó cũng là điều mà Lý Đạo Thành tâm đắc. Tuy nhiên, nể mặt Lý Thường Kiệt vì đã biết phục thiện, nên ông cố nén ghim ở trong lòng, và ông lái câu chuyện về hướng cũ. Thật ra nhà Tống trước sau cũng xâm lược ta, không nằm ngoài dự liệu của tiên đế. Chắc quan Thái Tể còn nhớ, hồi năm Kỷ Dậu 1069, tiên đế thân chinh phạt Chiêm Thành, người đã nói đánh Chiêm Thành là để rảnh tay đối phó với nhà Tống. Vì Tống xúi dục Chiêm Thành cầm chân ta ở mặt Nam để Tống dễ bẻ nuốt ta. Trước đó tiên đế có sai tôi tổ chức một lưới gián điệp dân sự chìm sâu vào đất Tống. Tôi có sai huấn dạy một số người giả làm sư tăng. Phần đông họ có học vấn lại có nghề, cả chữ nghĩa, tiếng tăm đều thông thạo nên đưa vào các chùa lớn bên đó cũng không khó. Và lại, các bậc danh tăng thường được triều đình trọng thị nên việc ra vào kinh thành diện kiến vua quan không có gì trở ngại. Các nhà sư của ta thường được gài vào làm đệ tử của các đại lão hòa thượng nên tiếp cận được các nguồn tin quan trọng. Cách đây mấy năm, tôi đã giao hết các đầu mối sang phủ thái úy. Chẳng hiểu các đầu mối đó nay có còn dùng được nữa không? Nghe Lý Đạo Thành hỏi lại đôi điều, Lý Thường Kiệt nhớ các đầu mối gián điệp được phủ thái sư cài cắm tới nay vẫn nguyên vẹn, chưa hề bị người Tống phát giác một đầu mối nào. Và tin tức họ lấy về thường là chính xác và có giá trị cao. Thế mới biết Lý Đạo Thành là bậc trí nhân, đã làm việc gì là chắc việc đó, ngay cả cuộc thi minh kinh bác sĩ vừa rồi. Nếu không là ông ta giữ vai chủ khảo, khó mang lại thành tựu và tiếng tăm trong giới sĩ phu như vậy. Lý Thường Kiệt liền bắt vào ý của Lý Đạo Thành. Thưa tiên sinh, tuy thu về một đầu mối quản thủ, nhưng tôi vẫn để hai hệ thống cho nó rộng đường thu lượm tin tức. Duy nhất hiện nay, chỉ có các nhà sư là người Tống chưa ngờ vực tới, nên vừa rồi tôi lại đưa sang vài chục người nữa. Tiên sinh vừa nhắc cái ý tiên đế có tiên lượng, việc người Tống trước sau cũng đánh ta. Quả tiên đế là bậc thượng chi. Nay việc đó đang đến gần, tôi định bàn với tiên sinh về kế sách chống giặc. Một là ta chuẩn bị lực lượng thật đầy đủ, sẵn sàng đợi giặc đến lúc nào, đánh lúc đó. Hai là cũng lực lượng ta chuẩn bị đó, thay vì chờ giặc đến mới đánh, ta chủ động đánh giặc ngay trên đất của chúng. Vậy theo tiên sinh nên như thế nào thì hơn? Lý Đạo Thành niềm nở đáp lời. Quan Thái Tể trong cầm quyền đại chính, ngoài coi sư lữ sao lại coi kẻ chưa bao giờ chỉ huy quân thứ? Việc này theo tôi phải cân nhắc kỹ lắm. Tôi chỉ xin nói về tầm ảnh hưởng của nó hơn là nói về nó, tức là chiến tranh. Chiến tranh là một hạ sách, chỉ khi nào không có thể cứu vãn được bằng các giải pháp khác mới phải dùng đến chiến tranh. Giữa lúc này, ta với Trung Hoa ví như hai người bạn đang chán nhau, đang có bất đồng sâu sắc, thể hiện một tình bạn tồi. Nhưng nếu chiến tranh nổ ra, dù là bên nào châm ngòi trước, đều biến thành kẻ thù của nhau, giết nhau, phá nhau, không thương tiếc. Và nhân dân cả hai nước là những người đầu tiên phải gánh chịu mọi bất hạnh do chiến tranh đem lại. Cho nên theo tôi, thà duy trì một tình bạn tồi còn hơn trở thành kẻ thù của nhau. Hơn nữa, châm ngòi cho cuộc chiến thì dễ, chứ kết thúc nó lại không dễ đâu, không theo ý riêng mình được đâu. Ngừng lời, Lý Đạo Thành nhìn ra ngoài trời lất phất mưa. Cơn mưa mùa hạ bỗng ào đến nhanh như chớp. Mưa ào ào, gió đánh vật vờ mấy cành nhãn dẻo quẹo. Gió bẻ mấy cành khế giòn lắc rắc gãy. Đột ngột gió ngừng, mưa tạnh, bầu trời quang quẻ xanh lại, màu xanh bình dị. Cơn mưa chợt đến chợt đi, tựa như một cô gái đỏng đảnh khó tính, đã gieo vào lòng Lý Đạo Thành một nỗi buồn khó tả. Ông chậm rãi, nếu vạn bất đắc dĩ không thể cản được cuộc chiến nổ ra, thì ta có hai hình thức lựa chọn như Quan Thái Tể đã nói. Mắt lim dim như người vừa nhập thiền, Lý Đạo Thành nói tiếp, chiến tranh nổ ra thuộc về đất bên nào thì dân bên ấy chịu thiệt hại nhiều nhất. Tuy nhiên, một khi đã đem quân qua đất địch, quân viễn chinh phải hội được mấy điều. Một là việc cất quân phải dựa trên chính nghĩa, bảo vệ giang san nòi giống, khiến cho sĩ khí thêm hăng hái, phấn khích, sẵn sàng dấn thân vào chốn nguy họa để lập công. Hai là sức quân mình phải mạnh, phải ở thế áp đảo so với quân địch. Ba là quân đi phải thần tốc. Bốn là đánh vào chỗ địch không ngờ nhất. Năm là tướng với quân phải có tình yêu thương như cha con, chia ngọt sẻ bùi, phải biết quý máu xương sĩ tốt. Sáu là khi quân đi xa, hậu phương phải thật sự yên ổn. Bảy là sau khi đã đạt được mục tiêu chinh phạt, phải nhanh chóng rút về, chớ có ham đi sâu vào đất giặc, e rằng sẽ không có đường về. Lý Đạo Thành nhìn sâu vào mắt Lý Thường Kiệt lại nói, một bậc chí tướng như ngài, tôi mạo muội nói các điều trên khác nào một người dốt khoe chữ, mong được đại xá. Ồ không, không phải vậy đâu thưa tiên sinh, bất cứ một người làm tướng nào cũng biết được các điều tiên sinh vừa dạy. Nhưng đưa các điều đó vào trong trận mạc để giành chiến thắng thì không phải người tướng nào cũng làm được. Trong 7 điều tiên sinh nhắc nhở, Thường Kiệt này có thể làm được 6 điều. Duy có một điều Thường Kiệt bó tay, nhưng nếu không làm được điều đó thì cũng không dám đem quân đi xa. Điều gì vậy Quan Thái Tể? Chẳng qua tôi cũng chỉ là một thứ cao đàm khoát luận thôi. Xin đừng chấp với người già, vừa lú lẫn, lại vừa lắm lời. Lý Đạo Thành nói, và ông có phần lúng túng. Không phải vậy đâu tiên sinh, ngài là hiện thân của bậc nho giả chân chính. Ngài cũng là tấm gương của một bậc nhân giả để người trong nước soi vào. Vừa rồi, ngài có đưa ra 7 việc bảo đảm cho một đoàn quân viễn chinh giành được chiến thắng. Tôi xin bảo đảm làm được 6 điều. Duy có một điều quan yếu và bậc nhất, phải nhờ vào tài đức của tiên sinh. Nếu ngài nhận giúp cho, chúng ta mới có thể bàn đến việc đưa quân ra khỏi cõi, hoặc chỉ chờ giặc ở biên thùy. Ấy là việc thứ 6 ngài vừa nêu. Khi quân đi xa, ở hậu phương phải thật sự yên ổn. Quan Thái Tể đánh giá tôi quá cao, khiến tôi thêm tổn thọ. Nếu linh nhân Hoàng Thái Hậu và Quan Thái Tể không cho người già là đồ bỏ mà giao trọng trách, tôi đâu dám từ nan. Chỉ có điều làm được tới đâu là còn nhờ vào hồng phúc của nước ta và cái đức của Hoàng thượng, chứ quả thực tôi không có tài cán gì cả. Vậy thì tiên sinh nhận ở Thường Kiệt này một lễ. Nói xong, Lý Thường Kiệt liền đứng dậy vái Lý Đạo Thành một vái. Lập tức Lý Đạo Thành vái đáp lễ. Lý Thường Kiệt nói thêm, quyền đại chính từ nay hoàn toàn thuộc về tiên sinh, xin đừng nghi kỵ nhau nữa. Có như vậy, Thường Kiệt tôi mới rảnh tay đối phó với quân Tống. Từ bữa ấy, Lý Thường Kiệt giáo giết lấy các đại hoàng nam đã được rèn tập thuần thục, lập thành từng đô từng quân, lại dồn các quân đã huấn hỗ quen thạo đưa dần ra Bắc Thủy. quân thủy cũng dồn về Vân Đồn đóng giữ, hàng ngày tập luyện và đôi khi cho cả một hải đoàn gồm hàng trăm thuyền lớn nhỏ căng buồm chạy thẳng ra vùng Vĩnh An tới tận Mũi Ngọc rồi mới quay lại. Đáng kể còn có đội tượng binh gần 100 thớt voi với gần 3.000 quân chuyên dùng vào việc công phá thành trì. Lý Thường Kiệt đang hăm hở lo việc kháng Tống thì có tin cấp báo từ Nam Thùy. Chiêm Thành đi đường bể đổ quân lên bờ cướp phá Châu Nghệ An. Lý Thường Kiệt liền sai tướng chạy ngựa Lưu Tinh vào Thanh Hóa, lấy 5.000 quân tăng viện cho Nghệ An. Phải dẹp bằng được quân Chiêm để giữ yên Nam Thùy. Viên đại tướng vừa vào tới Thanh Hóa thì được tin quân Chiêm đã bị đánh tan và tháo chạy ra biển. Lý Thường Kiệt lại sai tướng đi dụ bảo đầu lĩnh các man động như Lưu Kỳ ở Quảng Nguyên, Hoàng Kim Mãn ở Môn Châu, Phò Mã Thân Cảnh Phúc ở Lạng Châu, Vi Thủ An ở Tô Mậu phải lo chấn chỉnh binh bị, lương thảo khí giới, túc trực ngày đêm, phòng quân Tống bất ngờ đánh sang. Thái Diên Khánh làm quan ở Đất Hòa xem xét kê cứu chính sách ngụ binh ư nông của nhà Lý, chia quân đội làm hai loại, chính binh và phiên binh, xét thấy có nhiều điều hay có thể ứng dụng cho binh Tống. Ông bèn viết thành sách gọi là An Nam Hành Binh Quân Pháp, trong đó nói về mọi mặt từ nguồn binh lực dồi dào ít tốn kém đến chế độ tập luyện và hành binh tác chiến cùng các khí cụ chiến tranh. Ông lưu ý đến việc nước Tống hiện dùng chế độ chính binh quá đông, gây tốn kém vô vàn cho quốc khố, và người dân thì khổ vì cái nạn phải đi lính, khổ vì phải đóng thuế nuôi quân. Sách ấy biên chép thành từng chương mục, phân ra từng môn loại rồi đem dâng lên vua Thần Tông. Tống Thần Tông xem xong lấy làm đẹp ý, lập tức ban khen cho Thái Diên Khánh. Lại nhân việc vừa triệu Vương An Thạch từ Giang Ninh về để trao cho ông chức tể tướng, nhà vua liền đưa cho Vương An Thạch và nói: "Khanh xem có phải vì việc tổ chức binh bị như thế này nên nước Nam mạnh không?" Vương An Thạch liếc mắt lướt qua mấy chương rồi nói: "Nam Man học đòi, bệ hạ khỏi bận tâm. Khanh chớ coi thường tứ di. Hiện nay Tây Nhung tạm lắng vì hàng năm ta cho nó một khoản lớn lụa và bạc nén, nên Tây Hạ mới chịu yên. Còn như Bắc Địch, nước Liêu hiện đang gây khó khăn cho triều đình, vì vậy trẫm mới phải triệu khanh về. Tâu, thêm minh ước Thiền Uyên có còn giá trị không?" Vương An Thạch hỏi. "Sao không còn giá trị? Mỗi năm ta vẫn phải cho nước Liêu 20 vạn tấm lụa và 10 vạn lạng bạc, chứ có ít đâu. Minh ước đã xác định hàng năm triều Tống cung cấp đủ số lụa và bạc trên thì nước Liêu không được quấy rối biên thùy hoặc sách nhiễu gì thêm. Vậy tâu bệ hạ, bọn chó Liêu ấy hiện đòi ta cái gì? Khanh thử nghĩ xem, ngoài tiền bạc và đất đai ra, chúng còn cần gì nữa? Hiện chúng đang đòi ta phải cắt thêm cho chúng 700 dặm đất Hà Đông. Ta khó nghĩ quá nên triệu khanh về. Theo khanh nên như thế nào? Nhưng ta nói trước, hiện nay Bắc Thủy, Nam Thủy đều gay gắt, cứ như cảnh nhà cháy từ hai đầu, nên phải lo chữa cháy đã. Còn như biến pháp với tân pháp của khanh, nghe thì hay, nhưng sao khi làm lại vấp nhiều thế? Hãy tạm gác lại những điều khanh tâm đắc mà lo cứu nước trước đi." Vừa chân ướt chân ráo về triều đình, đã nghe sặc mùi cựu phái, Vương An Thạch cảm thấy vướng chân quá, ta phải làm một cái gì đó để có cớ thực hiện nền tân chính. Chỉ có tân chính mới đưa nước nhà ra khỏi cơn suy thoái. Nhà vua nói cho cùng cũng là một người cải cách nửa vời, đang làm chớm có kết quả thì bọn hoàng tộc, bọn thủ cựu rầm rầm phản đối, làm rung động cả triều đình. Thế là bà Tào Thái Thái cùng bà Cao Thái Hậu là bà và mẹ vua đều khóc lóc đòi nhà vua phải đình chỉ tân pháp của ta, buộc lòng ta phải trở về Giang Ninh. Mới qua 8 tháng lại triệu ta từ Giang Ninh về triều. Vậy là thời cơ sắp đến với ta hay nguy cơ đang rình rập ta đây? Vương An Thạch hỏi thẳng nhà vua: "Tâu, Hoàng thượng đã có quyết sách gì chưa? Chưa, triều đình bàn nát nước, kẻ bảo cử đại binh đánh Liêu, đòi đất cũ, không tu cống, kẻ lại bảo nước Liêu đang mạnh, chưa thể đánh được, nếu không thêm vào nó 700 dặm, coi chừng sẽ mất tới 7.000 dặm cũng nên. Vì thế ta mới triệu Khanh về, xem Khanh có cao kiến gì, nói thử ta nghe. Nhưng việc này không trì hoãn được nữa đâu. Sứ Liêu nằm lì tại Biện Kinh, cứ giục ta từng ngày. Tâu bệ hạ, việc này phải cân nhắc kỹ. Giữa Liêu và Giao Chỉ, hai nước ấy, nước nào mạnh hơn? Sao Khanh còn phải hỏi ta điều đó? Tất nhiên là Liêu mạnh hơn Giao Chỉ rồi. Vậy thời ta phải giảng hòa với Liêu để giành tay trị Giao Chỉ. Đáng tiếc, hồi Càn Đức mới lên, nước nó tranh giành rối loạn. Thần nói đây là thời cơ đánh An Nam, nhưng bệ hạ lại không nghe, để đến bây giờ mang họa. Nhưng nhiều người can ta, Giao Chỉ nhỏ như cái bàn tay không đáng đánh, mà đánh chưa chắc đã lấy được, dù lấy được chưa chắc đã giữ được, vì giống dân ấy hung hãn, không tùng phục thiên triều. Còn khí hậu thì lam chướng, nghe nói quanh năm mây mù, giữa trưa còn không nhìn rõ mặt trời, chim bay còn đụng vào nhau, rơi xuống mặt đất. Một nước như vậy, Khanh bảo chiếm lấy để làm gì? Những kẻ can bệ hạ như vậy chỉ là lũ bẻ mép trong xó nhà, nhát như cáy. Nếu nó quả không đáng chiếm, sao từ đời Tần Hán, Tùy Đường đã bắt nó nội thuộc? Theo ý Khanh nên xử thế nào với Bắc Liêu và Giao Chỉ? Thần nghĩ, hiện thời ta chưa bại được nước Liêu nên cứ phải hòa với nó. Bệ hạ cứ cắt cho nó giải đất 700 dặm mà nó đòi để yên mặt Bắc, rảnh tay đối phó mặt Nam. Tống Thần Tông thở dài. Lại 700 dặm nữa, nó chẳng mất mát máu xương gì, tự nhiên lại nộp cho nó nhiều đất thế. Nó cứ ngoạ mãi thế này, Trung Nguyên hết đất mất. Bệ hạ muốn lấy thì phải cho đi đã. Lần này ta đánh lấy Giao Chỉ, nếu thuận ra đánh dốc sang Chiêm Thành, Chân Lạp. Khi đã xong mặt Nam, thanh thế triều Tống khắc nổi, uy danh lừng bốn cõi, bệ hạ không cần đánh, Liêu hạ tự khắc phải xưng thần, xin nộp lại tất cả đất đai mà chúng đã hỗn hào xâm phạm. Biên giới nhà triệu Tống ít ra cũng phải khôi phục như thời Thịnh Đường. Tống Thần Tông tuổi trẻ, ôm ấp chí lớn, lại được tể tướng Vương An Thạch nuôi vỗ cho ước mơ bá đạo. Khác nào hổ mọc thêm cánh, nhà vua vui mừng nói. Vậy Khanh cứ thế mà làm, lần này ta không để cho kẻ nào cản trở nữa. Tống Thần Tông và Vương An Thạch đang âm mưu hòa Liêu bại Việt, thì tình hình biên giới hai nước ngày một căng thẳng. Thẩm Khỉ coi Quế Châu vì chậm đốc thúc việc binh ở Quảng Tây để triều đình chủ liệu đánh Đại Việt. Vì vậy Tống Thần Tông cho đổi Thẩm Khỉ đi coi Đàm Châu mà đưa Lưu Di về thay. Lưu Di vừa về thay Thẩm Khỉ đã tăng cường bắt lính, cứ ba đinh bắt một. Như vậy, trai tráng từ 18 đến 45 tuổi có 1/3 số người là lính. Mọi sắc thuế ở các vùng tả hữu giang trước kia thu bằng tiền, nay đều phải nộp bằng thóc gạo để dồn chứa vào các kho quân lương. Lưu Di cũng tiếp tục chính sách ngăn sông cấm chợ, không cho người Đại Việt sang mua bán hàng hóa, còn nghiêm ngặt hơn thời của Thẩm Khỉ trước kia. Di giáo giết đóng chiến hạm, còn dùng cả thuyền chở muối cho quân thủy tập trận. Thưa quý vị và các bạn, trước ngày khởi sự, Lý Thường Kiệt đã cho sứ đi dụ bảo các đầu mục ở các châu từ Quảng Nguyên đến Vĩnh An, khi nào đánh vào các trại Tống phải đánh quyết liệt, đánh như vũ bão khiến quân Tống trở tay không kịp. Và những của cải đòi lại được cũng như chiếm đoạt được của người Tống, kể cả đất đai mới chiếm đều cho các tướng sở hữu, không phải nộp bất cứ một thứ gì về triều đình. Chuyên mục đọc truyện ngày mai, mời quý vị và các bạn nghe phần tiếp tập 4 Con đường định mệnh trong tiểu thuyết lịch sử Tám triều vô lý của nhà văn Hoàng Quốc Hải, phát sóng lúc 22 giờ trên Radio Quảng Ninh FM 97.8 MHz. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe.